Hiệu ứng cánh bướm thị tranh, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tường Ý đúng là đang mơ mơ màng màng, bất chợt nghe thấy Hạ Tĩnh Sinh nói một câu như vậy, phản ứng của cô còn chậm chạp, chưa kịp tiêu hóa hết ý tứ trong lời nói, đã thấy anh đưa tay cầm lấy ống nghe, đưa lên tai Thẩm Tường Ý, tức khắc hoảng hốt đến mức giật mình, màn sương mù trong mắt ngay lập tức tan biến. Cô vội vàng đưa tay ra nắm lấy cổ tay của anh, ý đồ ngăn lại. Ai ngờ tay cô vừa bắt được thì ngay lập tức bị anh siết chặt, móng tay cô khảm sâu vào mu bàn tay của anh. Bởi vì anh vừa nhấc điện thoại vừa dùng lực, cô không ngờ được, mặt đều nhăn lại vì hoảng loạn, môi rầu lên rất lớn. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, lòng bàn tay của anh đã bịt chặt miệng cô, không để phát ra một chút âm thanh nào. Tất cả tiếng động một lần nữa bị ép trở lại ít hầu. Anh cố ý, rõ ràng muốn che miệng cô. Đã hưởng thụ sự kích thích này, nhưng lại không muốn để người khác nghe được bất kỳ âm thanh nào từ cô. Tay kia của anh vẫn giữ chặt ống nghe, Thẩm Tường Ý thấy môi anh mấp máy, rõ ràng là đang nói điều gì đó. Cô sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng, thật sự nghĩ rằng anh định nói ra điều gì đó quá đà. Phản ứng đầu tiên của cô là vội vàng túm lấy ống nghe trong tay anh. Nhưng anh đứng thẳng dậy, cô túm hụt, chỉ bắt được cà vạt của anh. Thẩm Tường Ý liền dùng sức nắm chặt, ý định kéo anh xuống. Hạ Tĩnh Sinh thuận theo lực đạo của cô, cúi người, mở miệng nói gọn một câu. Muộn 3 giây, sau đó, anh lập tức gác lại ống nghe. Thẩm Tường Ý vẫn còn nắm lấy cà vạt anh không buông, thính giác như bị giảm đi, bên tai chỉ nghe tiếng ong ong. Cô chỉ thấy đôi môi anh khẽ nhúc nhích, nhưng hoàn toàn không hiểu được anh nói gì, vì cô không biết tiếng Quảng Đông. Lúc này đầu óc cô gần như vô dụng, không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Cô hoảng hốt mở to mắt nhìn anh, muốn nói điều gì đó. Nhưng miệng cô vẫn bị bàn tay anh bịt chặt, cô chỉ phát ra được vài tiếng u ớ, dùng chân đá vào vai anh. Cô vẫn còn đeo kính mắt, nhưng giờ đây mọi thứ trước mặt đều mờ mịt, không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Chỉ có thể thấy loáng thoáng bóng dáng anh như đang mỉm cười. Ngay sau đó, anh buông tay ra. Nhưng lại cúi đầu xuống dùng môi mình lấp kín miệng cô. Đầu lưỡi cô bị anh mốt lấy, còn bị cắn nhẹ. Hơi thở của anh trầm xuống, muốn biết anh nói gì không? Thẩm Tường Ý vội vàng gật đầu lia lịa. Hạ Tĩnh Sinh vẫn giữ nụ cười trên môi, ghé sát vào tai cô. Giọng nói của anh nghe có vẻ vừa tà ác, vừa ngả ngớn. Kêu anh một tiếng, Daddy, đi. Anh nói tiếng Quảng Đông, cố tình kéo chậm tốc độ. Giọng nói của anh thực sự rất hay. Thẩm Tường Ý đặc biệt thích nghe anh nói tiếng Quảng Đông. Mỗi lần nghe đều khiến cô cảm nhận trực tiếp rằng, nếu anh đổi nghề làm diễn viên lồng tiếng, chắc chắn sẽ khiến người khác không có cơ hội để cạnh tranh. Giọng nói của anh thực sự quá cuốn hút, dù rằng cô không hiểu tiếng Quảng Đông, nhưng câu tiếng Anh trong đó lại rất rõ ràng. Cô cũng có thể hiểu được ý tứ của anh. Anh muốn cô gọi anh là Daddy, cô từng nghe qua từ này và biết rằng nó mang một hàm nghĩa không thể diễn tả nổi. Một cảm giác cấm kỵ, thẹn thùng nhưng đầy kích thích. Cô biết anh luôn thích nói ra những câu khiến cô phải xấu hổ, nhưng lần này lại có thêm một bước ngoặt mới. Anh luôn khiến cô không kịp đề phòng, luôn vượt ngoài dự đoán. Dù bây giờ cô đã có gan làm những điều táo bạo cùng anh, nhưng để cô gọi anh bằng từ ngữ này một cách thản nhiên thì quả thật không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một lúc, cô không biết nên mở miệng thế nào. Cô cắn chặt môi dưới, không cẩn thận cắn trúng môi anh. Nhưng anh không chỉ không cảm thấy đau, mà còn hôn sâu hơn. Hôn một hồi lâu, anh mới lưu luyến buông môi cô ra, tựa như có ý chí nào đó mạnh mẽ thúc đẩy anh phải dừng lại trước khi mọi thứ mất kiểm soát. Kêu một tiếng, để anh nghe thử xem. Hạ Tĩnh Sinh đưa tay vuốt nhẹ gò má cô, cánh tay còn lại chống bên sườn, cả người cô gần như bị anh bao vây hoàn toàn. Cô thậm chí nghi ngờ rằng anh biết giọng nói của mình có sức hút đặc biệt, nên cố tình lợi dụng điều đó vào những thời điểm như thế này để mê hoặc ý chí của cô. Thẩm Tường Ý rõ ràng đã kiệt sức, nhưng vẫn chấp nhất nắm chặt lấy cà vạt của anh. Chiếc cà vạt sang trọng trong tay cô bị siết đến mức nhăn nhúm, nhàu nát. Trong cơn hoảng hốt, ánh mắt cô lơ đãng bắt gặp ánh kim loại trên chiếc kẹp cà vạt lấp lánh trước mắt. Ngay sau đó, chiếc kẹp cà vạt bất động, không còn đung đưa nữa. Mọi thứ đột nhiên trở nên yên tĩnh. Anh, đôi mắt cô đỏ hoe, giọng nói ngập tràn lo lắng. Sao vậy? Ánh mắt mơ hồ của cô chỉ thấy được mồ hôi trên thái dương Hạ Tĩnh Sinh chảy dọc xuống gò má, lăn qua cổ và men theo ngực áo của anh. Chiếc áo sơ mi đen của anh đã thấm đẫm mồ hôi, để lộ màng ướt rõ ràng. Vậy mà trong khoảnh khắc này, anh vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, bình tĩnh nói bằng giọng đều đều quen thuộc. Kêu một tiếng Daddy, để anh nghe. Nam nhân trên đời, có lẽ đều giống nhau, dù khác biệt đến đâu, cuối cùng vẫn mang chung một kiểu sở thích quái đản. Hạ Tĩnh Sinh cũng không ngoại lệ, anh thích nói với cô những lời mật ngọt mà thấp hèn, đầy sự trêu chọc. Anh thích biến cô thành dáng vẻ phong tình, phóng đãng mà chỉ anh mới nhìn thấy. Cho nên anh vội vã, sao động, khát cầu, nhưng anh không dễ dàng bỏ qua khi chưa đạt được điều mình muốn. Lần này, anh càng kiên trì buộc cô phải mở miệng. Thẩm Tường Ý lúc này cảm giác như đang lạc giữa sa mạc, khát khô đến mức gần như ngất lịm. Mặt trời trên cao chói chang, chiếu thẳng xuống người cô. Mỗi bước đi của cô đều gian nan, đầy hiểm trở. Chỉ có ý chí sông sót mãnh liệt mới giúp cô chống đỡ mà tiếp tục. Anh đứng đó, bất động, như một tảng đá lớn. Cô chỉ còn cách tự mình cố gắng. Cuối cùng, cô buông lỏng tay khỏi chiếc cà vạt, đổi lại đưa tay ôm lấy eo anh. Nhưng eo anh rắn chắc, cơ bắp cứng như thép, cô không thể ôm nổi. Cuối cùng chỉ có thể lóng ngóng nắm lấy dây lưng của anh. Nghĩ cũng thú vị, cô đã quần áo tả tơi, còn anh thì vẫn chỉnh tề trong bộ vest giày da, ngay cả dây lưng cũng chưa tháo. Trong một khoảnh khắc bất lực, cô cố ý đặt chân lên vai anh, dùng sức đạp xuống. Lực đạp dồn dần như một kiểu trả thù, nhưng anh vẫn bình tĩnh, không hề thay đổi sắc mặt. Khiến cô có cảm giác hành động của mình chẳng khác gì một cú đấm vào không trung, vô dụng đến thảm hại. Cô càng giận hơn, cảm giác không thể làm gì được anh khiến cô phải cắn chặt môi, ngẩng đầu lên nhìn anh. Sa mạc mênh mông vô tận cuối cùng cũng xuất hiện một ốc đảo. Nhưng ốc đảo đó quá xa, quá mơ hồ, ý chí cầu sinh trong cô càng thêm mãnh liệt, buộc cô phải chạy về phía đó. Rõ ràng cô còn chưa uống được một giọt nước, nhưng trên con đường chạy đến ốc đảo, cảm giác khát đã phần nào dịu bớt. Vậy mà Hạ Tĩnh Sinh vẫn kiên trì, quyết tâm bắt cô gọi anh một tiếng. Daddy, anh thấy cô tự mình tìm chút thú vui, liền bất ngờ phá hỏng mọi thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đột nhiên lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, khiến cô không kịp phản ứng. Thẩm Tường Ý cảm giác như đầu óc vừa bị một tiếng ong vang lên, khiến tầm mắt vốn còn rõ ràng bỗng chốc mờ đi. Trước mắt, ốc đảo hư ảo biến mất, tâm trạng cô lập tức trầm xuống mạnh mẽ, cả người như rơi vào đáy vực tuyệt vọng. Thực tế chứng minh, thủ đoạn của anh thật sự quá cao tay, hoàn toàn khiến cô dễ dàng ngoan ngoãn, không còn một chút góc cạnh phản kháng. Ban nãy cô còn thấy khó khăn khi phải mở miệng, nhưng giờ đây dục niệm đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí. Thẩm Tường Ý lại lần nữa nắm lấy cà vạt của Hạ Tĩnh Sinh, kéo anh xuống gần hơn. Được rồi, em gọi, cô vừa nỗ lực tự thân vận động mới nhận ra sự kiệt sức đến mức nào. Chỉ vài động tác đơn giản cũng khiến cô thở hồng hộc, giọng nói khàn khàn yếu ớt. Anh, lại gần một chút, dù chẳng còn bao nhiêu sức lực, cô vẫn dùng chút lực nhỏ bé của mình kéo được Hạ Tĩnh Sinh cúi người tới gần. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp, anh cúi xuống, nhìn thẳng vào cô từ trên cao, ánh mắt đầy áp lực. Cô ngẩng đầu nhìn, khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn xuyên qua thấu kính giữa sông mũi và mắt kính của anh, thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt anh. Cuối cùng, ánh mắt cô không còn mờ mịt mà nhìn rõ được thần sắc và ánh nhìn của anh. Trong ánh mắt ấy tràn đầy ý cười, vừa ma mãnh, vừa đắc ý, lại thêm vài phần phù phiếm. Ừ, gọi đi, dù trên trán anh đã hiện rõ từng sợi gân xanh cùng mồ hôi đầm đìa, anh vẫn giữ được sự kiên nhẫn. Nhất quyết không bỏ qua khi chưa đạt được điều mình muốn. Anh đang nghe đây, ánh nhìn chăm chú của anh khiến Thẩm Tường Ý đỏ bừng vành tai. Cô cảm thấy xấu hổ không sao chịu nổi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, tiến sát tai anh. Môi cô khẽ hé, chuẩn bị nói, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên. Câu từ định nói ra đột nhiên biến thành hai chữ hoàn toàn khác. Ông xã. Giây tiếp theo, cô cảm nhận rõ sự sững sờ của anh. Biểu cảm trên gương mặt anh đông cứng lại, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy như bị nhấn chìm trong bóng tối. Anh chỉ yên lặng nhìn cô, không hề chớp mắt, không một chút động đậy. Không gian lặng im, nhưng lại ngầm dậy sóng. Thẩm Tưởng Ý bối rối, bị ánh mắt của anh nhìn đến mờ mịt khó hiểu. Anh, gọi lại, cô còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã ra lệnh tiếp theo. Tay anh giữ chặt cằm cô, ngón tay thô ráp vuốt ve gương mặt cô. Động tác có vẻ như yêu thương, nhưng chỉ trong khoảnh khắc mất cảnh giác, ngón tay anh bóp chặt lấy cổ cô. Yết hầu của cô bị siết lại, khiến việc thở trở nên khó khăn. Dù vậy, động tác có phần thô bạo ấy lại không khiến cô giận, cũng chẳng làm cô kêu ngừng. Bởi vì cô thích sự cường thế và bá đạo của anh. Thẩm Tưởng Ý ngoan ngoãn nghe lời, lại gọi thêm một tiếng. Ông xã, giọng cô đứt quãng, yếu ớt nhưng lại mềm mại và nũng nịu đến cực điểm. Chỉ một tiếng gọi đơn giản như vậy, nhưng lại khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát. Sự dịu dàng trong anh biến mất, thay vào đó là cảm giác áp bách dồn dập lan tràn. Anh cúi xuống, vội vàng tìm đến môi cô, hôn nồng nhiệt đến mức hơi thở dồn dập. Bà nãy anh nói trong điện thoại, 3 tiếng tiếp theo, anh sẽ dùng để ở bên bà xã của mình. Lý trí của Thẩm Tường Ý dần khôi phục. Cô biết anh không thể nào nói như vậy với người khác qua điện thoại. Chắc chắn anh chỉ nói hoãn cuộc họp lại 3 tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều cô để ý hơn cả là 3 tiếng, khoảng thời gian đó, thực sự quá dài. Chỉ nghĩ đến, cô đã không kìm được mà hít sâu. Cùng lúc đó, anh cúi xuống, cắn vào gáy cô, giọng khàn khàn. Đừng hít sâu như thế. Giữa sa mạc khô cằn, cuối cùng cô cũng tìm được ốc đảo, uống được nguồn nước mà cô khao khát từ lâu. Nhưng chiếc áo sơ mi của anh không chỉ ướt vì mồ hôi mà đã hoàn toàn nhăn nhúm, ngay cả cà vạt cũng không may mắn thoát khỏi. Kẹp cà vạt ánh lên tia phản quang từ giọt nước, ánh mắt Hạ Tĩnh Sinh sắc lạnh nhìn cô chằm chằm. Cô thật sự rất gầy, không có chút thịt thừa nào. Vòng eo thon đến mức anh chỉ cần một tay là ôm trọn. Nhưng mấy sợi dây nhỏ bó chặt khiến da thịt trắng như tuyết của cô hằn lên những vệt đỏ rõ rệt. Thẩm Tưởng Ý cắn môi mình thật chặt, đôi môi đỏ mọng, ướt át đến động lòng người. Hai má cô lấm tấm vài dấu ấn nhợt nhạt chắc chắn là vết hằn từ tay anh ban nãy khi che miệng cô. Cô thực sự rất kiều, không chỉ giọng nói mà cả thân thể cũng toát lên nét yêu kiều không gì tả nổi. Hạ Tĩnh Sinh thừa nhận rằng bản thân không thể cưỡng lại Tả Ý trong lòng. Nhưng anh cố gắng kìm nén, lùi lại vài bước. Sau khi lấy thứ gì đó từ túi sách của cô, anh quay lại. 3 tiếng, đó thực sự là một khoảng thời gian quá dài để buông thả điên cuồng. Anh như muốn gom tất cả cảm giác xa cách bấy lâu nay để tiêu hao hết chỉ trong một lần này. Nhưng anh không hề vô tâm, vẫn sợ cô mệt đến ngất, nên giữa chừng anh gọi cơm trưa, ôm cô trong lòng và từng miếng đút cho cô ăn. Phòng làm việc của Hạ Tĩnh Sinh quá lớn, như một căn hộ cao cấp với đầy đủ phòng nghỉ và phòng tắm. Cuối cùng, anh ôm cô đi tắm, rồi bế cô đặt xuống giường. Thẩm Tưởng Ý mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lại chẳng hề buồn ngủ. Cô trần trụi cuộn mình trong chăn, nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường. Còn 10 phút nữa là đến 2 giờ, Hạ Tĩnh Sinh tắm xong bước ra, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, sau đó lập tức đi vào phòng thay đồ. Khi trở ra, anh đã một lần nữa chỉnh tề trong bộ vest giày da, nhưng không phải bộ hôm nay mặc. Vẫn là màu đen, nhưng có thêm những đường vân nổi tinh tế. Anh vừa bước ra ngoài vừa thong thả chỉnh lại chiếc áo sơ mi đen, cẩn thận nhét áo vào trong quần, siết chặt dây lưng. Chiếc áo sơ mi ôm sát, dây lưng bó lấy vòng eo săn chắc, gọn gàng của anh. Bộ vest với họa tiết sọc mảnh khiến anh trông càng thêm phần lịch lãm, trên người lại toát ra hơi thở cấm dục mãnh liệt. Thật mâu thuẫn, rõ ràng anh vốn dĩ đã tràn đầy dục khí. Thấy Thẩm Tường Ý đang chăm chú nhìn mình, Hạ Tĩnh Sinh đơn giản tiến tới mép giường, đưa kẹp cà vạt ra trước mặt cô. Làm gì vậy? Thẩm Tường Ý khó hiểu hỏi. Giúp anh gắn lên, anh nói với thái độ hiển nhiên. Thẩm Tường Ý không từ chối, ngoan ngoãn ngồi dậy, theo bản năng kéo tấm chăn mỏng lên che chắn cơ thể. Hạ Tĩnh Sinh không chút khách khí gạt chăn sang một bên, bật cười. Làm điều thừa, cơ thể nàng hoàn toàn phơi bày trong không khí, khiến cô bất giác cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng nghĩ lại, việc che đậy quả thật có chút dư thừa, dù sao ở trước mặt anh cũng chẳng cần phải khách sáo như vậy. Cô không chống đối nữa, im lặng nhận lấy kẹp cà vạt từ tay anh, nhẹ nhàng gắn nó lên chiếc cà vạt của anh. Rất đẹp, cô mỉm cười hài lòng, gật đầu nhìn anh. Ánh mắt của em thật tinh tế, Hạ Tĩnh Sinh không tiếc lời khen ngợi, như để tỏ lòng cảm ơn. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xuống thấp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc của anh mềm mại, chạm vào da không gây đau đớn, nhưng điều đó không có nghĩa là đôi môi anh biết điều tiết nặng nhẹ. Thẩm Tường Ý giật mình hít một hơi, đẩy đầu anh ra, lẩm bẩm. Đáng ghét, cô lại quấn chăn che kín cơ thể, chỉ chừa ra một cái đầu nhỏ, liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn vài phút nữa, anh mau đi họp đi, cô nhắc nhở, nghĩ lại cũng thật xấu hổ. Lẽ ra cuộc họp phải bắt đầu lúc 11 giờ, nhưng lại bị trì hoãn đến tận 2 giờ. Không biết người khác sẽ nghĩ thế nào, nhưng điều cô không ngờ tới là, vào lúc này, Hạ Tĩnh Sinh lại hỏi cô. Muốn đi họp cùng anh không? Cách Chương.